các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hậu bích.com hotmix.com. Các bạn có thể vào diễn đàn hậu bích tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 112. Trong lúc chờ đợi, cặp mắt phi công của tôi quét từng vòng 360 độ chung quanh, nhìn như một cái radar để quan sát khắp nơi. Mọi sinh hoạt đều có vẻ bình thường. Trời đã quá 5 giờ, tức là vượt giờ tan sở nên đường phố có vẻ hơi nhộn nhịp. Và ngoài ra chẳng có gì đáng để tôi lo. Đúng hơn, thiên hạ càng đông thì càng tốt cho tôi. Lợi dụng chút thời giờ rảnh rỗi, tôi kiểm soát lại súng ống đạn dược, mấy cái vô tiếng. Quả đúng như những gì Brenda nói, chỉ 5 phút sau là tôi nhìn thấy chiếc Cadillac chở bom của tụi xì Romano xuất hiện trong kính chiếu hậu của tôi. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm, phóng xe ra, lo ra bám theo tôi sát nút. Tôi quẹo xe vào bãi đậu cách con đường Catalina của khu phố rồi xuống xe, leo vào xe ngồi ở chiếc Cadillac của Laura. Tôi nói, bây giờ cô lấy vào cái đường Catalina, tôi sẽ nằm yên phía sau này. À, ông muốn làm gì? Chưa biết, nhưng cô cứ bình tĩnh lái xe như thường. Tôi muốn quan sát một vài chuyện. Nếu tôi không nói gì thì cứ việc chạy thẳng. Còn nếu cần thì tôi sẽ làm dấu cho cô biết. Ok? À, coi như xong. Con đường Catalina, như đa số những con đường khác trong khu vực French Quarter này, tiệm ăn và tiệm nhảy đầm nằm san sát nhau từ đầu đường đến cuối đường. Muốn tìm cho ra một người nào đó ở trong khu này thì chỉ còn có một cách duy nhất là bắt đầu đi từng tiệm ăn mà tìm kiếm, bắt đầu từ đầu đường cho đến cuối con đường. Và quả đúng như tôi nghĩ, khi chiếc xe vừa quẹo vào đường Catalina, tôi biết ngay rằng bọn đao thủ phủ của thằng Ray Gardino đã xuất hiện ở đây để kiếm bẫy đen. Cứ nhìn 4-5 chiếc Cadillac lớn quá khổ chạy rà rà một cách ngang ngược ngoài đường phố thì biết ngay rằng chúng nó đã có mặt. Phải, chúng nó đã có mặt và đang làm một đường lục soát kiểu ngày xưa cảnh sát Việt Nam hay đi bố giáp bắt quân dịch. 3-4 chiếc Cadillac chạy rề rề bên đường, đi theo 2 tốp người, một tốp bên phải và một tốp bên trái, mỗi tốp chừng 2-3 thằng ăn mặc sang trọng. Từ tiệm này đến tiệm kia, chúng nó chia người đi vào trong tiệm, hỏi thằng bồi mấy câu, liếc mắt mấy vòng, rồi trở ra sang tiệm khác. Tôi ngẫm nghĩ một lúc về nước cờ kế tiếp của mình đối với Thịnh Gầy, rồi nói với Laura. À, tôi đã nhìn thấy được những gì mình cần nhìn thấy, cô cứ bình tĩnh mà chạy. Mình đi ra khỏi khu này để về lấy xe. Đã đến giờ cho tôi và cô đi gặp cái tụi Romano theo như kế hoạch của mình tính rồi. Tối nay mình còn rất nhiều việc để làm. Laura gật đầu, lách chiếc Cadillac một cách khéo léo giữa con đường chật hẹp. Tôi ngồi ép sát người vào một gốc xe ở phía sau để quan sát tìm Thịnh Gầy, nhưng không thấy. Tôi đoán rằng nó có thể ngồi một trong mấy chiếc Cadillac này, nhưng lại kính của chiếc Cadillac là kính râm một chiều nên tôi không thể nhìn vào được. Và tôi cũng không muốn ló mặt ra nhiều cho chúng nó thấy vào giờ này, tôi đang còn nhiều chuyện đáng lo khác hơn. Trở về bãi đậu xe, tôi cùng Laura ngồi duyệt lại một lần chót tất cả những kế hoạch mà tôi đã đề ra, rồi chúng tôi chia tay. Tôi hẹn với ông Tommy vào lúc bữa ăn chiều, nhưng lúc tôi đặt chân vào cửa tiệm Fun Online thì trời đã gần đến 8 giờ tối. Tôi bước vào tiệm dưới hình ảnh của một người Việt Nam tị nạn hiền lành đi xin việc. Hiền lành như hàng trăm ngàn người Việt Nam tị nạn mới sang Mỹ hồi năm 1975 năm đó. Dĩ nhiên rằng dù đóng một vai hiền lành như thế phía bên ngoài, nhưng phía bên trong thì tôi phải thủ cây chính ly thân thiết và một cái máy thâu âm ngụy trang trong cái gạt tàn thuốc. Tôi mặc một chiếc áo rộng giống như chiếc áo quá khổ xin được của nhà thờ mà người tị nạn thường mặc lúc đó, nên chẳng có ai để ý tôi. Phía trước cửa ra vào là một gã Mỹ đen to lớn mặc đồng phục an ninh đứng chắn ngay đó. Hắn nhìn tôi bằng một cặp mắt khinh khỉnh. Tôi chẳng lạ, và chẳng phiền lòng gì với cặp mắt này hồi vì hồi đó vào những năm đầu của cuộc đời tị nạn, những người Việt Nam ăn mặc như tôi thì thường không có tiền để vào đây vung vít mà chỉ vào đây để xin việc. Và dân đi xin việc thì thường rất là dễ thương, dễ bảo, ai muốn nhìn cách nào thì nhìn, muốn nói thế nào thì nói. Tôi gật đầu chào thằng Mỹ Đen rồi bước đi, nhưng nó đã đưa một tay ra hỏi. Ê, mày vào đây đi làm hay là đi xin việc vậy mày? À, dạ, đi xin việc. Nó lắc đầu. Ê, Fun Online không có nhận đơn xin việc giờ này, mày muốn xin việc thì sáng mai 9 giờ trở lại đây. Thế hả? Cảm ơn ông đã nói thế, nhưng tôi là người có quen biết với ông Tommy, thanh tra của sở vệ sinh thành phố ở đây. Chắc ông biết ông Tommy, một người rất là dễ thương, ông ta hẹn tôi ở đây mà. Miệng thằng da đen nhếch lên một nụ cười, giọng của nó cũng trở nên thân thiện. Ha ha, chú mày có quen với ông Tommy à? Hình như là ông đang chờ ai ở trong đó, ai đi vào đi. Tôi gật đầu chào nó như một cái rất là á đông rồi lách người bước vào. Vừa bước qua khỏi cửa thì tôi đụng ngay một dàn bốn thằng cận vệ thứ thiệt của Fun Online. Tụi này toàn là gì, mặt mũi dữ tợn, đến nỗi ai yếu bóng vía mà nhìn thấy thì phải phát rợn. Chúng đứng thành một nhóm, nhưng khi nghe tiếng chuông cửa kêu bíp lên một tiếng thì đồng loạt quay lại, khỏi cần phải là một nhà trinh thám, thì tôi cũng biết thằng nào cũng lẫn súng trong bụng cả. Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước khi vào đây, nhưng bây giờ bước vào thì tôi cũng cảm thấy hơi khốp một chút thôi, nhưng tôi lại lấy tinh thần được ngay. Tôi có nhiều lý do để lấy lại tinh thần mình. Trước hết, sau những gì xảy ra ngày hôm nay thì chuyện gì cũng trở thành bình thường hết. Thứ hai, hình ảnh của Linh làm cho tâm hồn tôi còn đau đớn nhức nhối. Khi con người ở trong tận cùng của sự thống khổ thì tính tình trở nên chai đá và liều lĩnh. Tôi nhủ thầm trong lòng, bọn mày cách đây mấy ngày còn bị một tay hảo hứng quất sụm cho tới từ bòi qua lá. Bây giờ nếu cần đấu súng một lần nữa thì tao cũng sẵn sàng chứ chẳng sợ cái gì. Mục đích tao tới đây là để chơi trò gián điệp. Nhưng nếu cần thì sẽ bỏ quách cái trò gián điệp, rẻ tiền để bắn nhau một trận nữa với chúng mày. Nhưng ý tưởng đó chỉ loáng qua trong đầu tôi một chút rồi biến đi. Tôi biết tôi không có dạ gì, không cần phải đóng trọn vẹn vở kịch của mình, bởi vì chuyện lọt được vào trong bộ chỉ huy đầu não của chúng là một chuyện tối quan trọng. Tôi có bắn chết được 10 thằng hay 20, ngay bây giờ cũng không có giá trị bằng cài được một cái máy nghe lén trong bộ chỉ huy của chúng. Tôi nhìn lướt qua bọn chúng nó một cái rồi mỉm cười, một nụ cười thật tươi, làm bộ ngơ ngác và hiền lành hỏi. Ha ha ha, kính chào các ông, xin lỗi. Tôi có thể làm phiền mấy ông bằng một câu hỏi được không? Không thằng nào mở miệng cả. Tôi lại cười, nói tiếp bằng một giọng Mỹ cố làm ra vẻ bồi của một người tị nạn mới đến Mỹ. Kính thưa quý ông có thể nói cho tôi biết. Thưa quý ông, tôi muốn tìm ông Tommy, thanh tra vệ sinh và thực phẩm của thành phố. Mấy tiếng Tommy, thanh tra vệ sinh và thực phẩm, hình như mang một sức mạnh lạ lùng. Cả bốn cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn tôi. Nhưng lần này thì ánh mắt bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Là một người đã từng đi xin xỏ nhiều lần trong đời, từ xin xỏ tình yêu cho đến xin xỏ công ăn việc làm, cho nên tôi nhận ra ánh mắt này ngay. Tôi lại nhe răng cười tươi hơn nữa và hỏi. Kính thưa quý ông Tommy thanh tra và thực phẩm của thành phố có ở đây không ạ? Ông ta nói rằng ông ta... Một thằng xì đưa tay chỉ vào văn phòng và cắt đứt lời tôi. Ê, Mr. Tommy ở trong đó. Tôi nhìn theo bàn tay của nó chỉ và nhận ra nó ngay. Đây là cái văn phòng có cái cửa dẫn lên lầu 2 mà tôi đã quất sụm một thằng ngay cửa và một thằng nữa ở trên cầu thang cái hôm đầu tiên. Và dĩ nhiên, một khi nó đã nói và chỉ tay như thế, tức là nó đã cho phép tôi đi vào chỗ đó. Tôi biết chỗ này được coi là nơi cấm địa, không phải ai cũng được cái đặc quyền đi vào đó. Thật cảm ơn ông Tommy. Tôi đâu ngờ buổi gặp gỡ tình cờ với ông Tommy lại dẫn đến một kết quả bất ngờ như thế này. Ở đời, có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Mới đầu, mình tưởng là không có gì, nhưng không ngờ lại dẫn tới một kết quả hay như vậy. Tôi mỉm cười, cúi đầu thật sâu. Xin cảm ơn quý ông rất nhiều. Rồi cất bước. Tuy bước đi nhưng cặp mắt phi công của tôi vẫn theo dõi bọn chúng bằng cách liếc vào mấy tấm gương ở trong nhà hàng. Hình như chẳng có thằng nào thèm phí thời giờ để quan tâm tới một thằng tị nạn Việt Nam nghèo nàn đi xin việc. Tôi bước đi, lòng nhớ lại những gì đã xảy ra ngay đây tại hôm nào. Tôi vừa đi tới gần cánh cửa bật ra hai chiều, toan thò tay gõ cánh cửa thì đã bị một bàn tay hộ pháp từ trong đẩy ra. Một cái đầu người xì bậm trận khác ló ra và sủa liền một câu bằng thứ tiếng Mỹ rất đúng giọng. Ê, kiếm Mr. Tommy! Tôi hơi ngạc nhiên một chút, không hiểu tại sao thằng này biết tôi đi kiếm ông Tommy, nhưng không có thời giờ để thắc mắc. Tôi gật đầu không quên nhe răng cười. Dạ, thưa ông. Tuy đã biết rằng tôi chỉ là một thằng Việt Nam tị nạn, nhưng nó không quên liếc tôi một vòng từ đầu tới chân. Ánh mắt thằng này phải cũng công nhận là sắc như dao. Nó chỉ nhìn lướt qua sơ sơ như thế mà tôi cũng cảm thấy rợn người. Tôi đứng yên một cách hiền lành, vô hại, cho nó liếc. Thằng xịn nhẹ giật gật cái đầu, đẩy cửa ra và nhích sang một bên nhường chỗ cho tôi. Ê, Mr. Tommy đang ngồi nói chuyện ở trong. À, ông đang chờ mày. À, vô theo lối này. Phía trong cánh cửa là hai lối đi, một lối dẫn lên lầu và một lối khác dẫn vào hành lang đi tuốt ra phía sau. Tôi ngạc nhiên muốn sững người khi nhìn thấy cánh tay nó chỉ vào hướng đi lên cầu thang. Tôi biết đó là chỗ dẫn lên lầu 2, tức là đại bản doanh, tức là trụ sở đầu não của một tổ chức tội ác kinh thiên động địa nhất miền Nam nước Mỹ, với bao nhiêu tỷ đô la tiền bạch phiến trao tay một năm, với mấy trăm tay súng dưới trướng và với những tiếng tăm về sự tàn bạo mà cả hai gia đình mafia thế lực và mạnh nhất nước Mỹ là Gadino và Bacconini phải khiếp sợ. Tôi không biết mình đang mơ ngủ hay không, tôi phân vân quá, nghĩ rằng nó chỉ lộn nên lại đưa tay chỉ và hỏi lại cho chắc ăn. Thưa ông muốn tôi đi lối này? Phải. Lên cầu thang này. Phải, mày lên đó, quẹo phải, văn phòng ở cuối hành lang. Tôi thấy như mình vừa trúng số độc đắc. Tôi gật đầu thật sâu, nói bằng một giọng lễ độ. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Tôi muốn gặp ông Tommy để xin việc. Ông biết mà, tôi là người Vietnamese refugee, tôi cần tiền. Tôi sẵn sàng làm bất cứ cái gì để có tiền trả tiền nhà. Ánh mắt thằng xì bắt đầu lóe lên một tia lửa khó chịu. Tôi nghĩ nó cho rằng tôi là một thằng nói nhiều đây, nhưng tôi cóc cần, nó càng khó chịu thì tôi càng phải lải nhải để đóng trọn vai trò tị nạn nghèo khổ của mình. Ông không biết chứ, tiền nhà ở đây mắc quá, mắc chịu không có nổi. Ở xứ tôi, tụi tôi ở nhà đâu cần phải trả tiền đâu. Thằng xì bây giờ như chịu không nổi nữa nên sẵn giọng liền. Ê, ở lầu 2, quẹo phải, mày có muốn lên đó hay không thì nói đi. Tôi cảm thấy muốn cười thầm ở trong bụng. Có sống đến 1000 năm nữa tôi không còn thể ngờ chính là cái thằng xì lại mở cửa dẫn cọp vào nhà. Chẳng những dẫn cọp vào nhà mà còn hối nó vào cho mau nữa. Thật là một chuyện không ngờ. Tôi cúi đầu nói, thưa lên chứ, tôi đang nghèo khổ, đang cần, muốn xin việc mà. Rồi tôi chỉ cánh cửa to lớn đang đóng kín ở cuối cầu thang. Nhưng thưa ông, tôi phải mở cửa đó. Ông phải mở cửa đó cho tôi chứ. Thằng xì lắc đầu trừng mắt. Ê, mày lộn xộn quá, cứ lên đó thì sẽ có người mở cửa cho. Tôi chào nó một lần nữa rồi đặt chân lên cầu thang. Tôi để ý một chuyện là thảm ở trong nhà đã được thay mới hết, dấu máu của lần bắn giết kỳ trước tiệc không còn thấy một chút nào, ngon lành hơn nữa. Tôi để ý thấy hai cái máy quay phim đặt ở trên trần nhà, thừa sức nhìn thấy dù cả một con muỗi bay vào đây. Đây mới là một thay đổi nhỏ, tôi biết chúng nó còn làm nhiều chuyện khác hơn. Thì ra sau cái vụ đột nhập của Billy the Black, chúng nó đã biết rút ưu điểm và đã biến phân online thành một pháo đài phòng thủ kiên cố. Tôi chỉ liếc cặp mắt phi công một vòng thật nhanh, làm như mình chỉ là kẻ tị nạn bình thường, không phải rằng đang bị quay phim. Tôi bước từng hai bước một lên cầu thang. Quả thật đúng như tôi nghĩ, tôi vừa bước lên gần tới cuối cầu thang thì cánh cửa từ bên trong mở ra, một bản mặt cô hồn khác ló ra. Tôi cúi đầu, toàn mở miệng lịch sự chào hỏi như một người Việt Nam tị nạn bình thường, thì thằng cô hồn đã hất đầu về phía cuối hành lang, sủa một tiếng cọc lóc. Vào! Tôi giữ nụ cười tươi trên môi và bước vào. Cặp mắt phi công của tôi quét liền một vòng khắp chung quanh, xoay người đi ngược lại hướng cái đầu hất của thằng xì. Chỉ cần một cú quét mắt thật nhanh vừa rồi, tôi nhận ra ngay là trong hành lang này có tới 6 cái máy quay phim, 2 lớn ở hai cái đầu hành lang và bốn cái nhỏ ở giữa. Riêng hai cái ở giữa là bốn cái tự động di chuyển từ trái sang phải và ngược lại. Chúng nó đã chuẩn bị khá đầy đủ cho trận đánh sắp tới. May mà tôi được lên đây, chứ không thì dù có tài giỏi tới đâu tôi cũng phải chết mất xác. Tôi vừa bước đi được một bước thì có tiếng nói của thằng sĩ vang lên từ phía sau. Ê, stop, không được à, mình đi hướng đó, đi hướng này nè. Dĩ nhiên là tôi đi trật đường, tôi chỉ muốn giả vờ như thế để làm thêm một vòng quan sát về hướng hành lang này. Tôi liền xoay người trở lại để đi về hướng văn phòng, nơi mà tôi đã bắn chết 3-4 đứa lần trước. Chân vừa xoay thì miệng tôi cũng điểm luôn một nụ cười và rất là Vietnamese refugee. Tôi xin lỗi, ông biết mà tôi là người tị nạn Việt Nam. Tôi đi đứng lạng quạng lắm. Không hiểu sao hồi đó tôi thích cái hai chữ tị nạn Việt Nam đến thế, đụng một chút tôi cũng đem ra nó xài. Hai chữ Vietnamese refugee là nụ cười hình như không làm cho thằng xì động lòng, bản mặt nó vẫn trơ trơ như một pho tượng đá. Cặp môi thì mím chặt làm như bị ai siết bù lon cứng ở bên trong, vẫn giữ nụ cười cầu tài trên môi. Tôi nhún vai cất bước đi về hướng văn phòng của bọn Romano ở cuối hành lang. Tôi nhìn thấy ngay những gì mình muốn nhìn thấy. Tuy khoảng cách từ chỗ này còn khá xa, nhưng tôi có thể nhìn thấy một người da đen ngồi quay lưng vào phía tôi và chiếm trệ sau cái bàn to lớn. Một thằng xì ngồi trong chiếc ghế bành bằng da đồ sộ. Đứng bên hông của cái bàn là bốn thằng vệ sĩ to lớn mặc toàn đồ vét đứng khoanh tay ngoan ngoãn. Nhưng tôi vừa đi được vài bước thì một chuyện bất ngờ khác lại xảy ra. Một bất ngờ xém đưa tôi về bên kia thế giới, một bất ngờ mà tôi không thể nào ngờ được. Tôi đang bước ngon lành như thế thì bỗng nghe được một tiếng bíp điện tử nhỏ vang lên từ một cái loa ở trên cầu thang. Tiếng bíp không to lắm nhưng nó phát ra một thứ âm thanh đe dọa. Mới đầu tôi không coi nó quan trọng, nhưng liền ngay sau đó khi nghe được mấy tiếng xì tóp quát lên như sấm ở phía sau thì tôi biết là mình vừa phạm phải một lỗi lầm gì ghê gớm. Mẹ bố lại có chuyện rồi, nhưng mà chuyện gì nữa đây? Thật thế, sau tiếng kêu xì tóp là tiếng chân người chạy sầm sầm trong hành lang. Tôi ráng giữ bình tĩnh không quay lui, nhìn ra sao, nhưng trên mặt thảm dày như thế mà tiếng chân chạy còn nghe to như thế thì tôi biết là kẻ nào đó chạy sau lưng tôi phải chạy rất mau. Và tiếng chân chạy rất mau này không phải của một người mà là của hai người. Khỏi cần phải suy nghĩ nhiều thêm, tôi cũng biết trong hoàn cảnh này, không khí này mà chạy mau như thế thì trên tay của mỗi thằng phải cũng có sẵn một cây súng đã rút ra. Nhưng chuyện này sau khi đi giang hồ và bắn giết một thời gian thì ai cũng sẽ biết được rành rẽ, như người thợ máy kinh nghiệm lâu năm nghe tiếng máy xe hơi nổ thì biết được bệnh tình của chiếc xe. Tôi dừng chân lại thấy lạnh lạnh và tự hỏi mình là việc gì đã xảy ra. Tuy chỉ trong 1% tích tắc đồng hồ ngắn ngủi, nhưng cái đầu của tôi đã làm việc nhanh như điện xẹt. Tôi ôn lại tất cả mọi chuyện, mọi động tác của mình kể từ khi đặt chân vào cái phanh ô này cho đến khi bước lên cái cầu thang và đi trong phía này. Trước hết, tất cả những gì xảy ra phải có liên quan tới cái tiếng bíp quái dị mà tôi vừa nghe. Tôi giật mình nghĩ ngay đến mấy cái máy quay phim gắn ở trên cao. Nếu có một thằng chuyên nghiệp nào đó ngồi sau cái máy quay phim và thâu hình tôi thật kỹ, thật gần, thì tay chuyên viên đó có thể khám phá ra rằng cái thằng Billy the Black da đen này ngày nào trên TV và thằng Vietnamese refugee chỉ là một không nhỉ. Chuyện này có thể và cũng không có thể. Có thể lắm là bởi vì tôi có thể làm cho da tôi đen được, làm cho môi tôi dày thêm một chút nhờ hóa trang, nhưng không thể sửa cái mũi và cặp mắt của tôi. Và dưới tấm hình đen trắng của máy quay phim thì da đen hay da vàng cũng không khác nhau lắm, nhưng ngược lại cũng rất khó. Có thể bởi vì kể từ lúc tôi đại náo phanh online tới giờ, tôi chưa bao giờ được quay phim gần. Các đài truyền hình có quay phim nhưng chỉ quay từ đằng xa. Bọn Romano chưa bao giờ có hình ảnh gần của tôi cả. Và cũng có thể trong cái đám chuyên viên ngồi sau cái màn ảnh, có thể có thằng nào nhận được ra tôi chăng, hoặc giả cái máy thu âm ngụy trang cái gạt tàn thuốc trong người tôi có phát ra cái tín hiệu gì bậy bạ làm cho chúng nó nghi ngờ. Đầu óc tôi xoay chuyển như điện xẹt về những chuyện ấy, nhưng đồng thời bàn chân vẫn tiếp tục bước. Cơ sự đã đến nước này rồi thì chỉ còn một con đường duy nhất là con đường liều mà thôi. Chân thì tiếp tục và bàn tay tôi cứ từ từ đưa lên cao, chuẩn bị móc cây chính ly ra khỏi lưng quần mình một lần cuối trong đời. Nhưng một lần, cái giác quan thứ sáu của tôi lại bảo tôi chớ có làm như thế. Cái giác quan bảo tôi rằng nếu tôi cứ tự nhiên thì may ra còn sống sót được. Chứ nếu móc kỳ chính ly ra thì sau tôi sẽ chết liền tại chỗ. Giác quan thứ sáu bảo với tôi một cách rõ ràng như vậy. Tiếng gọi từ phía sau lần này lại vang lên. Lần này thì nghe gần hơn nữa, rất gần, nghe như ngay phía sau lưng mình. Ê, xì tốt mày, ê, xì tốt. Bỏ mẹ rồi, thế này là xong cuộc đời rồi. Một lần nữa bàn tay tôi lại muốn hoạt động, còn người tôi bây giờ thì giằng co giữa hai chọn lựa. Phản ứng tự nhiên theo sự sợ hãi của tôi là muốn móc súng ra để tự vệ. Ngược lại trí óc của tôi thì bảo đừng, phải biết nghe lời giác quan của mình. Đang giằng co như thế thì vai trái của tôi bị một bàn tay chụp lấy, tôi giật mình đánh thót, dừng bước và xoay đầu lại. Mẹ bố, bây giờ nếu muốn rút súng ra thì chắc cũng đã trễ rồi. Thì ra những gì tôi đoán hoàn toàn đúng, tôi xoay người lại để nhìn hai thằng xì. Một thằng mở cửa cho tôi lúc nãy, còn một thằng không biết từ đâu vừa chung ra, đang trợn mắt nhìn tôi hung hãn. Trên tay mỗi thằng phất phơ một cây Uzi đen thùi lùi. Tôi là một còn tính thật nhanh trong đầu và kết luận rằng bàn tay của tôi dù nhanh đến đâu cũng không thể rút súng ra kịp thời. Đồng thời tôi cũng thấy muốn cảm ơn cái giác quan thứ sáu của mình. Nếu lúc nãy tôi thò tay rút súng ra thì mạng của tôi coi như đã xong rồi. Hai cây Uzi một lần mà nổ từ phía sau và nổ gần như vậy thì còn gì là cái lưng tị nạn bé bỏng của tôi nữa. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy bình tĩnh ghê gớm. Có lẽ kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng trong một trường hợp chết người như thế thì tôi chỉ nên nhe răng ra cười, đóng trọn vở kịch Vietnamese refugee ngơ ngáo để mọi sự muốn tới đâu thì tới. Thằng xì bên tay trái xỉa xói vào mặt tôi liền. Ê, thằng khốn nạn, tao bảo mày á, đứng lại sao mày không đứng? Sủa xong một câu chửi, và thật bất ngờ, nó tiện tay thẳng cánh, tát cho tôi một cái vào mặt. Đây là một chuyện nhục nhã chưa bao giờ xảy ra trong đời tôi. Từ nhỏ tới lớn chỉ có ba loại người có thể tát tôi được tôi. Thứ nhất là bố mẹ tôi, thứ nhì là thầy giáo, thứ ba là đàn bà. Chuyện bị người ta thoi vào mặt hay chuyện đánh lộn là chuyện thường trong đời tôi, nhưng tôi chưa bao giờ bị ai tát vào mặt, dù người đó là Việt Nam hay ngoại quốc. Nhưng tôi cũng không ngờ chính cái tát này đã cứu mạng tôi. Trước khi nói tại sao cái tát này cứu mạng tôi nghĩ cũng cần thêm nói một chút về cái tính tình của mình. Từ thuở nhỏ tôi vốn là một thằng nóng tính, gặp chuyện gì không vừa ý hay bất bình là tôi sẵn sàng liều chết, mà ăn thua đủ rồi muốn ra sao thì ra. Lúc ấy tôi đang đóng vở kịch tị nạn Việt Nam hiền lành như thế, mà bỗng dưng bị người ta tát vào mặt mình một cái thì tôi làm sao chịu nổi. Thế là tôi nổ khí xung thiên lên, quên hết tất cả mọi chuyện. Tôi quên chuyện tôi đến đây với mục đích quan trọng là gài máy nghe lén vào đại bản doanh của tụi xì. Tôi quên mất rằng cái mạng của Laura đang còn tùy thuộc vào sự khéo léo của tôi. Tôi quên mất gia đình Gardino Bacunini hay gia đình Romano. Tôi quên luôn một chuyện rất quan trọng là bọn xì này, nếu chúng muốn thì chúng có thể giết chết tôi dễ dàng như giết chết một con muỗi hay một con kiến. Đây là xào huyệt, là đại bản doanh của chúng nó mà. Tôi cũng quên luôn việc sau lưng mình còn có một cây chính ly. Tôi quên hết tất cả mọi chuyện để chỉ nhớ một chuyện duy nhất là tôi vừa bị thằng xì này tát tay làm nhục. Thế là tôi theo phản ứng tự nhiên, rất tự nhiên mà tôi biết những phản ứng này không còn thuộc vào quyền kiểm soát của tôi nữa. Tôi nhào tới và vung tay tát trả lại một cái vào mặt nó một phát. Tay thì tát và miệng thì gào to lên như một đứa con nít trong cùng cực nóng giận. Tại sao mày đánh tao? Đục mẹ mày! Tại sao mày đánh tao? Tại sao mày đánh tao? Tôi không hiểu con người tôi lúc ấy được cái sức mạnh gì mà tôi vung tay tát một cái là tát ngay vào mặt thằng xì nghe đến bốp một tiếng. Ngay chính tôi cũng ngạc nhiên thật sự. Không ngờ trong một giây phút nóng nảy tôi có thể làm được một chuyện rồ dạ như thế. Không những chỉ có tôi ngạc nhiên thôi mà ngay cả thằng xì bị tát và thằng bạn nó đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Thằng xì bị tát tròn mắt nhìn tôi, làm như nó không biết phải phản ứng như thế nào. Thằng bạn nó cũng thế, cứ đưa mắt liếc hết nhìn tôi, rồi nhìn sang thằng bị tát mà không biết phải làm gì. Tôi để ý thấy cây Uzi đưa lên đưa xuống trên tay, nhưng không hề có khuynh hướng muốn nổ. Thế là tốt rồi, tôi thấy mừng thầm trong bụng. Tát trả được một cái, và thấy mình vẫn còn sống ngon lành, tôi bỗng cảm thấy mình đáng tội nghiệp và đáng thương, liền tiếp tục gào lên thật lớn. Tiếng gào của tôi phải lớn lắm, vang động cả cái hành lang. Mày hả mày? Sao mày làm gì mà đánh tao? Tại sao mày lại tát tao? Tao nghèo đói, tao hết tiền tao đi kiếm việc để nuôi vợ nuôi con. Tại sao mày lại đối xử với tao tàn nhẫn như thế? Tao có tội gì mà mày tát tao? Tao có tội gì mà mày tát tao? Cứ như thế, tôi cứ gào đi gào lại cái câu, tao có tội gì mà mày tát tao? Bằng một giọng rất là đau đớn và não nụt của một kẻ cô đơn nhất, thất thế bị người ta ăn hiếp. Thật thế, không hiểu tại sao lúc ấy tôi thấy tủi thân ghê gớm. Cứ nghĩ đến Linh thì bao nhiêu đau khổ cùng cực bỗng dưng đổ về phủ kín lấy người tôi. Mắt tôi long lên cực kỳ uất hận, miệng tôi thì bù lu bù lo như một con mẹ bán cá sừng sỏ ở chợ Việt Nam. Tay tôi thì xỉa xói vào mặt nó làm như tôi sắp sửa tát cho nó cái nữa. Con người quả thật là kỳ lạ. Thấy phản ứng của tôi như thế thì thằng xì bên cạnh lại đứng ra giữa để can tôi. Nó đứng giữa tôi và thằng xì kia, một tay giữ lấy tôi và miệng thì khuyên nhủ. Ê, mày đừng có nóng, thằng đó chỉ làm bổn phận, nó chỉ làm bổn phận. Tôi được trớn sống lên. Ê, bổn phận cái con gì mà lại đi tát tao và ăn hiếp một thằng Việt Nam mi refugee nghèo khổ như tao? Nói cho mày biết, tao nghèo, tao không có tiền, tao cần tiền nuôi vợ nuôi con nên tao mới phải đi vào đây làm việc. Nó bảo tao leo lên cầu thang tới đây thì tao đi, tao có làm cái gì đâu mà nó lại tát tay tao. Hey, mày thông cảm, tại nó tưởng mày là thằng ăn cướp, nó tưởng mày có đeo súng trong người. Nghe tới mấy tiếng đeo súng trong người thì một luồng điện từ sau lưng tôi chạy lên tới đỉnh đầu. Miệng tôi tuy vẫn mồm loa mép giải chửi bới nhưng cái đầu của tôi lại làm việc cấp kỳ. Giải quyết vụ này không xong thì chết chắc. Mẹ kiếp, tại sao chúng nó biết được tôi đeo súng nhỉ? Tôi đã lẫn cây súng rất kỹ phía sau lưng mình, ngụy trang cẩn thận như thế thì làm sao nó biết được? Không lý, mấy cái máy quay phim này lại quay xuyên và tuốt lút qua lớp áo của tôi. Vô lý, thế thì tại sao chúng nó lại tưởng là tôi có đeo vũ khí vào đây? Nghĩ không ra, tôi lại hỏi một câu vờ vịt. Ê, tao là một thằng Việt Nam mi refugee hiền lành, tại sao nó bảo tao là ăn cướp? À, tại sao? Ngay lúc đó một giọng nói ồm ồm của Mỹ đen vang lên phía sau lưng tôi. Ê, cái thằng Việt Nam mi refugee tên Trăng kia, mày làm cái gì vậy? Nghe hết câu nói thì tôi biết đó là câu nói của ông Tommy. Tôi quay nhìn lui và thấy ông Tommy cùng một lô mấy tay xì khác đã đứng phía sau lưng tôi. Nhìn thấy ông Tommy trong lúc này thì thật là chẳng khác gì hơn gặp được một người thân máu mủ trong đám người lạ. Tôi mừng rỡ quá, xoay người và tiến tới bắt tay ông Tommy, vừa bắt tôi vừa gào lên thật to cho tất cả mọi người trong hành lang nghe thấy. À, ông Tommy ơi, ông tới đây mà tôi tới đây kiếm ông, chúng nó biểu lên đây, tôi đi lên đây không ngờ thằng khốn nạn kia lại tát tại tôi, tôi phải ăn tươi nuốt sống nó mới được. Ông Tommy nheo răng cười. Ê trời đất ơi, nó tát mày à, nó dám tát mày sao? Ông Tommy quay lui nhìn một thằng tướng người ốm ốm có bộ râu quai nón mặc bộ đồ vest rất sang trọng đang đứng ngay phía sau lưng mình. Thằng này liền quắc mắt một cái, thì thằng xì lúc nãy tát tôi liền bước ra từ phía sau lưng tôi. Nó cúi nhẹ cái đầu tóc đen và mở miệng nói bằng một giọng đầy kính nể. Thưa ông Romano, tôi không có muốn làm vậy. Sở dĩ có chuyện đáng tiếc như thế là bởi... Thằng Romano cắt ngang nó ngay. Ê, cầm hông mày, tao không có thời giờ. Cho tụi mày xuống lầu dưới. Chỉ chừng đó thôi là hai thằng xì quay lui bước đi, lủi thủi như hai con chó cụp đuôi sau khi bị chủ đánh. Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, xoay đầu, liếc nhìn thằng lãnh tụ của chúng. Nhãn quan của tôi vừa chạm vào người nó thì một cảm giác rợn rợn chạy rần rần trong người tôi. Phải thành thật mà nói, con người nó tiết ra một cái gì thật là đáng kính nể, đáng khiếp sợ. Mà nghĩ cho kỹ thì phải. Nó chính là con người mà cả thế giới quyền lực của bọn mafia Mỹ quốc phải khiếp sợ và ganh tị. Trong 1% giây đồng hồ, nhãn quan của tôi và nhãn quan của nó chạm nhau, đụng vào thần nhãn của những con người có uy quyền có khác thật. Chỉ 1% giây đồng hồ thôi, nhưng tôi thấy toàn bộ thần kinh của mình bỗng rối loạn lên hay tê liệt. Phải, cảm giác này tôi chưa bao giờ gặp. Tôi phải gồng mình lắm mới lấy lại được sự kiểm soát của bộ thần kinh của mình. Tôi chưa kịp nói gì thì ông Tommy đã nói bằng một giọng xuề xòa. Tao biết chuyện gì xảy ra rồi. Lát nữa tao cắt nghĩa cho mày nghe, Trân. Bây giờ thì Mr. Romano, đây là thằng Trăng, Trăng Lee, một người quen biết của tôi, một người hàng xóm rất là tốt của tôi. Tôi tiến tới thò tay ra, thằng Romano bắt lấy, không chặt mà không lơi. Tôi nói lý nhí trong miệng bằng một thứ tiếng Mỹ, rất là bồi và rất là giả tạo. Chào ông. Tôi không muốn nói nhiều và nói lớn vì sợ nó sẽ nhận ra được giọng nói của tôi. Và giọng nói của thằng Billy the Black trong điện thoại chỉ là một. Nó nhìn tôi thẳng vào mắt, cặp mắt sắc như dao. À, tôi cũng hân hạnh được gặp ông Mr. Lee. Tôi tiếp tục lý nhí bằng thứ tiếng Mỹ bồi. I am Vietnamese refugee. Tôi muốn xin việc. Tới gần hơn một chút, tôi nhận ra là điều tuy có cặp mắt sắc như dao nhưng lại hơi đỏ đỏ. Đây là cặp mắt của một kẻ đang say thuốc cocaine. Tôi vừa suy nghĩ tới đó thì bỗng dưng ông Tommy bật lên một tràng cười ròn rã ở phía sau. Ông vỗ vai tôi. Ê, cái thằng Vietnamese refugee này có cái tật á, là hãy gặp người quan trọng, người có uy quyền á, thì nó đâm ra ú ớ, không có nói được tiếng Mỹ trơn tru ngon lành được. Phần thứ 112 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 113.